từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 817, miểu sát hồn tề hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh dã tu sư không sai, chính là ngươi. Nữ hài lần nữa xác nhận thân phận của lục thần, toàn bộ ngũ trọng thiên bên trong, đến rồi thất tinh tu sư, vẫn là một cái dã nhân, phỏng chừng cũng liền lục thần như thế, phần độc nhất. Lục thần vạn vạn không nghĩ tới, mình cũng phải đi, cư nhiên bị người nhận ra. Cô bé kia đoán chừng là lần trước đoạt bảo đông nhạc hoàng thất trong đội ngũ một thành viên A, hảo xảo bất xảo đã bị nàng khám phá thân phận của lục thần. Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có gan tới vương thành. Võ vương thật có điểm không thể tin được, cười lạnh xoay người. Hừ hừ, ta nghe nói ngươi đang đoạt bảo thời điểm rất ngông cuồng, dám chống đối lão tần, sách sách sách, hiện tại xem ra khả năng ngươi không phải cuồng, ngươi là ngu xuẩn. Biết rõ vương thành có người có thể nhận ra mình, còn chạy đến nơi đây mua đồ, võ vương có lý do nghi vấn lục thần chỉ số X. Lục thần khẽ nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua cô gái kia, nói, dựa theo thân phận của nàng, phải gọi là quận chúa gì gì đó a, cô nương, cần gì chứ? Lục thần lắc đầu, ngươi đừng muốn chạy, thế nhân đều biết ngươi được đến rồi nữ oa chí bảo, giao ra bảo vật bằng không giết ngươi. Nhà đầu kia thoạt nhìn như nước trong veo, nhưng là lại rất hung dữ, há mồm ngậm miệng liền muốn sát nhân, phỏng chừng cũng cùng thân phận của nàng có quan hệ. Lục thần cũng biết hiện tại nói cái gì cũng không kịp, ở trong vương thành bị người bắt gặp, vẫn bị một cái vương gia gặp được, hôm nay sợ rằng là không dễ dàng như vậy ly khai đông nhạc vương thành. Võ vương một loại đế tô thủ hạ nhanh chóng xông tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, hiện tại sẽ chờ võ vương ra lệnh một tiếng. Phía trước trở về gọi trưởng quỹ nhân viên cửa hàng, mang theo một ông già vội vã đi tới tiền thính, chứng kiến giá thế này, vội vàng chạy tới. Võ vương, ngài cái này là, người nọ đắc tội rồi ngài sao? Lão già dù sao cũng là lão bản của nơi này, ở chỗ này động thủ hắn là đau lòng nhất. Nhân viên cửa hàng nhìn lại, phát hiện đám kia võ vương phủ cao thủ, vây quanh chính là phía trước tiểu tử kia, trong lòng hồ nghi. Tiểu tử kia làm sao sẽ chọc tới võ vương phủ người? Bất quá hắn căn bản không cần biết lý do, tình thế bây giờ rất rõ ràng, võ vương phủ muốn động thủ. Quảng cáo, nhân viên cửa hàng trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nếu như mình có thể bắt người này, thứ nhất bảo vệ cửa hàng, trưởng quỹ tất nhiên đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa, thứ hai, miễn cho võ vương phủ cao thủ không cần động thủ, võ vương phủ bao nhiêu đối với mình sẽ có chút hào cảm. Tiểu tử kia bất quá là một thất tinh tu sư, chính mình năm sao đại tu sư bắt hắn lại dễ dàng. Huống thực lực của chính mình càng là cụ bị vượt cấp năng lực chiến đấu, vừa vặn ở các vị cường giả trước mặt biểu diễn một phen, nói không chừng phải nhận được người khác thưởng thức. Hắn là càng nghĩ càng thấy được chuyện này chính là nhất kiện một vốn bốn lời tốt sự tình. Tả hữu tính toán tốt phía sau, nhân viên cửa hàng đột nhiên xoay người, lao thẳng tới cửa tiệm lục thần. Đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, dám trêu võ vương phủ, ngày hôm nay ta liền thay võ vương phủ những người lớn, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này dã cầu. Tiềm thức đột tập, dã cầu, xem ra từ tươi sống giết chết ngươi. Lục thần cũng kinh ngạc đến ngây người, điếm viên này là điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại không biết mình tham gia đoạt bảo. Đại nhân đánh lộn, hắn một cái đại tu sư xuất cái gì đâu? Đoán chừng là lập công sốt ruột a, vì cầu công danh, hám lợi đen lòng, lại xem chính mình đẳng cấp thấp, vừa vặn đoạt cái công lao, cũng là có thể lý giải. Cũng được, nếu như khác nhân viên cửa hàng, lục thần có thể liền thủ hạ lưu tình, hết lần này tới lần khác là hàng này. Ngươi nhìn ta không hợp mắt, ta còn nhìn ngươi không hợp mắt đâu. Mắt chó coi thường người khác mặt hàng. Lục thần lạnh rên một tiếng, một tay một chảo. Chăm chú lắng nghe, người nọ vốn chính là nhằm phía lục thần, ai nghĩ đến đối phương cũng không né tránh, ngược lại khoát tay, tốc độ của mình bỗng nhiên đề thăng, liền chính hắn giật nảy mình. Trong khoảnh khắc hắn đã đến lục thần trước mặt. Lục thần một tay đứng im cổ của hắn, đưa hắn trực tiếp xách lên. Vừa rồi ngươi nói ra cửa tiệm, ngươi có thể đánh chết ta. Chấm, lục thần cười lạnh một tiếng. Không có ý tứ, rất tiếc nói cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, liền con chó cũng không bằng. Đen như mực pháo khẩu đè ở người kia cái chán. Ngươi, không muốn kiêu ngạo, hồn thể hợp nhất, người nọ tiến nhập hồn thể hợp nhất trạng thái, theo ở lục thần thủ đoạn thuận thế liền muốn phản đánh. Hồn thể hợp nhất cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục thần mắt lộ ra ánh sáng lạnh, người loại lũ tiểu nhân này, nếu như rơi vào trong tay ngươi, không chừng muốn thế nào bị ngươi giết chết, cho nên ngươi cũng đừng trách ta muốn ngươi mạng chó. Thần ma cộng sinh, nổ một cái, lục thần quanh thân bộc phát ra một đạo mạnh linh khí, cả người cất cao đến 1m85 ở trên, hắc phát nhiễm xương, hóa thành mái đầu bạc trắng, bình thường không có gì lạ tướng mạo, trong nháy mắt trở nên mày kiếm mắt sáng, trực tiếp biến thành dung nhan tuyệt thế. Mặt mũi anh tuấn, trắng như tuyết, tóc dài, hợp với cái kia đạm nhiên ưu buồn đôi mắt sáng, nếu không phải là lục thần đỉnh đầu sinh ra này một đôi mao nhung nhung hồ ly lỗ tai, tuyệt đối là thời gian hiếm thấy mỹ nam tử. Đứng ở lục thần bên cạnh quận chúa chính trực mới biết yêu niên kỷ, sơ ý một chút, nhãn thần liền luân hãm. Đoạt bảo trong đại hội, nàng thực lực không mạnh, chỉ có thể xen lẫn trong đội ngũ, đứng xa xa nhìn lục thần một người xuyên qua linh lực tường, lại là đưa lưng về phía nàng, tự nhiên thấy không rõ dung mạo. Nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy đứng ở lục thần trước mặt nàng mới. Chỉ có, kinh ngạc phát hiện, nam nhân này không khỏi cũng quá đẹp trai. Má của ta ơi, thật là đẹp trai. Lục thần ánh mắt hơi quét về phía một bên quận chúa, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, thế giới này, quả nhiên cũng là xem dung nhan trị thế giới, nữ nhân đều như thế nông cạn sao. Một giây kế tiếp lục thần phát động linh năng không gian pháo, chỉ bất quá hắn còn phối hợp tam trọng môn. Tam trọng môn, linh năng không gian pháo, vốn là khó có thể tập trung quỹ tích linh năng không gian pháo, ở tam trọng cửa dưới sự phối hợp càng thêm khó có thể né tránh, mũ pháo không hề ngoài ý muốn trúng mục tiêu nhân viên cửa hàng. Quảng cáo, lục thần liền mãnh hổ hạ sơn, ba súng quản phát. Vũ khí cải trang, cũng không có mở, vẻn vẹn một cái liền đánh 5 phát liên tục liên tiếp linh năng pháo trực tiếp đánh vào người nọ trên người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cửa hàng tuyệt đối không có nghĩ tới cái này thất tinh giã tô sư sẽ mạnh như vậy, hắn hồn thể hợp nhất đánh bản thể, hơn nữa còn là 5 sao đại tô sư đại thất tinh tô sư, vốn là nắm chắc phần thắng sự tình. Coi như chúng mấy pháo cũng không cái gọi là, nhưng mà, làm quả thứ nhất linh năng pháo ở trên người hắn sau khi nổ tung, mãnh liệt công kích làm cho hắn trong chốc lát trong đầu trống rỗng. Thương hại kia, là một cái thất tinh tu sư bản thể đánh ra. Nếu như dùng tứ trọng thiên thời kỳ chiến đấu chỉ số tới tính toán, hiện tại lục thần một phát linh năng pháo uy lực không ra bạo kích đại khái là 3.500 vạn thương tổn. Dù cho một lần bạo kích cũng không ra, ngũ pháo cũng có 1.6 ức, nhưng mà lấy lục thần huyết mạch đẳng cấp không ra bạo kích cũng không thể. Ngũ phát linh năng pháo trực tiếp đánh ra 5 ức thương tổn, một cái chính là đại tu sư chiến hồn, trực tiếp bị miểu sát. Mà người kia nhục thân cũng bị đánh tới tần tử trạng thái. Nhân viên cửa hàng đã đem cửa hàng tường đập xuyên, dưới thân mặt đất bị đánh ra 20-30 mét rãnh sâu, hắn nằm trong hố sâu. Chiến hồn chết trận phía sau, hắn bị cưỡng chế rời khỏi hồn thể hợp nhất trạng thái, hắn nỗ lực mở mắt đứng xa xa nhìn người nam nhân kia. Không phải, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn còn chưa mở hồn thể hợp nhất, hắn chỉ là thất tinh. Giã tô sư, lời còn chưa nói hết cũng đã yết khí liễu. Cách chương.